Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, quyết chiến thời không chi tháp. Phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh. Hạ, Pokemon đình viện. Darkrai suy yếu nằm tại một cây đại thụ bên cạnh. Chẳng biết tại sao, Pokemon đình viện cũng không bị liên lụy. Xinh đẹp giống một bộ thiên nhiên bức tranh. Lục ấm thấp thoáng, cỏ thơm yếu ớt, sung mãn cây quả treo ở cành cây. Lung lay sắp đổ, Darkrai nhắm hai mắt, yên tĩnh tựa ở đại thụ bên cạnh. Đột nhiên, hắn cảm nhận được thanh lương nước mắt rơi vào trên người. Đỉnh đầu một trận nhu hòa ấm áp. Hắn mở to mắt, nhìn về phía trước mắt khuôn mặt quen thuộc. Thấp giọng nói, Alicia, ta không phải, Alicia. Iris rút hút cái mũi, mỉm cười nói, ta là cháu gái của nàng. Iris, Darkrai cảm thụ được đỉnh đầu ấm áp, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, bên tai phảng phất vang lên. Oracion kia nhu hòa say mê giai điệu, hắn nghĩ tới rất nhiều, trong đầu hiện lên vô số hình tượng. Người thụ thương sao, đau lắm hả, nghĩ đến Alicia vuốt ve đỉnh đầu của nó. Dùng nhu hòa ngữ khí nói với nó. Ngoan a, vết thương hết đau. Darkrai yên tĩnh dựa vào đại thụ bên cạnh. Trầm mặc không nói. Người có thể vĩnh viễn lưu ở cái địa phương này. Lưu tại Pokemon đình viện. Phút chốc, Darkrai mở ra xanh thẳm mắt. Bành một tiếng, nhấc lên khí lãng. Dòng nước từ phía sau hồ nước vẩy ra. Nhấc lên một trận màn nước. Lá cây tốt rung động. Iris cùng ia lầu trong mắt, hiện ra lo lắng thần sắc, nhẹ giọng kêu gọi, Darkrai, Darkrai trong con mắt, phản chiếu ra kia hai đầu khoáng thế đại chiến thần minh. Hắn màu trắng chọc xương mù theo gió lan lộn, nghĩa vô phản cố bay vào không trung, màu đen âm ảnh đón gió quét, cho ta, rời đi nơi này, Darkrai con mắt màu xanh lam, không có phẫn nộ, chỉ có một tia quyết tuyệt. Nơi này là mọi người đình viện. Darkrai bỗng nhiên bay về phía thời không song long. Bầu trời giao thoa thiểm điện. Đột nhiên hạ xuống kinh khủng tiểu hành tinh. Cả mảnh trời màn vì đó xé rách. Iris cùng ia lầu đứng tại chỗ cũ. Ngẩng đầu nhìn về phía Darkrai. Người biết, Oracion hàm nghĩa, là cái gì không? Iris lau đi nước mắt. Mỉm cười nói với ia lầu. Ia lầu lắc đầu, là cầu nguyện. Iris nói, chỉ cần thực tình cầu nguyện, Oracion liền sẽ trao tặng chúc phúc, thế giới cũng đem khôi phục tốt đẹp nhất dáng vẻ. Ia lầu ánh mắt kiên định, khẽ gật đầu, chợt, nàng hai tay chắp tay trước ngực ôm quyền, nhắm hai mắt, màu vàng đuôi ngựa theo gió lay động. Darkrai, trên người nàng tách ra nhu hòa ánh sáng trắng, trong chốc lát bao trùm cả tòa Pokemon đình viện, mà đình viện mờ mịt quang huy. Lại ẩn ẩn giống như là tại vì Darkrai cầu nguyện. Xin, nhất định phải sống sót. Tokiwa chi lực vụn ánh sáng tràn vào Darkrai thể nội. Hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà thân thiết năng lượng. Tựa hồ đã không còn tiếc nuối. Darkrai giống giận, hướng thời không song long bay đi. Ầm ầm, lục dã hét lớn. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Va chạm kịch liệt âm thanh. Chìm lục lão sư chất vấn, thế giới chỉ còn lại một lam một tử hai loại nhan sắc. Cùng tại thời không va chạm dư ba trước, độc thân nghênh chiến Cynthia, lục giã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Bản kịch tràng thời gian tuyến, cũng không có Cynthia xuất hiện kịch bản. Chỉ cần kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài đến Oracion, trận chiến tranh này liền có thể lắng lại. Thế nhưng là... Cynthia tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vì Sino quán quân chức trách, kia tại súng chi tháp thời điểm cũng sớm đã thực tiễn. Tức chính là vì điều tra, cũng không có trực tiếp chạy vào thời không kẽ hở lý do. Đột nhiên xẹt qua thiểm điện, chiếu sáng màn trời, toàn bộ Alamos Town gần như hủy diệt. Trong chốc lát, lục dã minh bạch hết thảy, kinh ngạc thất thần, là vì, ta sao? Wallace lẩm bẩm nói, trong thời gian ngắn, áp chế thời không song long, là cái này, Sino quán quân, Cynthia thực lực chân chính sao? Lục Dã, đừng nói ngồi châm chọc. Ngươi còn có thể tác chiến sao? Wallace, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi vừa rồi không trả để cho ta nghỉ ngơi sao? Lục Dã, ta đổi chủ ý. Cùng một chỗ bên trên. Wallace khẽ giật mình, dùng sức gật đầu. Đột nhiên, trong tầm mắt phi nhanh qua một đạo đen nhánh âm ảnh. Nó đứng tại á không cắt chém cùng thời không gào thét ở giữa. Hai trưởng ngưng tụ vặn vẹo lỗ đen. Tả hữu duỗi ra. Trong chốc lát, lỗ đen không ngừng mở rộng. Kinh khủng lực hút đem á không cắt chém cùng thời không gào thét đồng thời hút vào. Darkrai cũng bị lỗ đen thôn phệ. Lấy tự thân làm trung tâm. Lỗ đen lan tràn hướng Dayaga cùng Palkia. Giống, cho dù là thời không chi thần. Tại thời khắc này cũng đều lui lại nửa bước. Oanh, từ trong lỗ đen bay ra á không cắt chém cùng thời không gào thét. Chính giữa song long thân thể. Tại trận này khoáng thế đại chiến bên trong. Phe mình lần đầu đúng thời không song long tạo thành vết thương. Lục Dã nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra. Hướng Cynthia hô. Tới trước ta bên này đến. Giờ khắc này. Cynthia nhìn thoáng qua. Ánh mắt giao hội. Chợt. Nàng chỉ huy ga chom. Cấp tốc hướng Lục Dã phi hành mà tới. Khí lãng cuồn cuộn. Ga chom vết thương chồng chất. Tinh hồng hai mắt vẫn phun trào chiến đấu dục vọng. Lục Dã đỡ lấy Cynthia. Để cho nàng cặp kia thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp. Ở trước mặt người ngoài không có vẻ run rẩy. Nhìn thấy manh manh đát bình an không việc gì. Lục lão sư không khỏi thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Cynthia bình ổn hô hấp. Mắt nhìn Wallace. Mỉm cười nói. Ngươi tại sao lại ở đây? Lại thời điểm này cũng đừng hàn huyên. Wallace bất đắc dĩ. Antaria. Sử dụng Dazzling Gleam. Ma pháp lập lòe. Quán quân cấp Antaria. Thăng lên không trung. Vỗ lồng vũ cánh, hào quang chói sáng tiết ra. Lục Dã đỡ lấy Cynthia eo nhỏ nhắn, tay nhịn không được trượt đi. Tốt sờ sao? Cynthia nhẹ giọng hỏi. Không tốt, Cynthia đại mi quét qua. Tốt, phi thường tốt. Cynthia câu lên một tia thanh lãnh mỉm cười. Ngẩng đầu lên nói. Gachom, Dragon Rush, Long thần lao xuống. Con thứ hai quán quân cấp tinh linh. Ga chom trên thân phun trào lăng lệ hồng quang, hung ác nhào về phía không trung. Trong chốc lát, không trung bộc phát ra kịch liệt đối chiến, cả mảnh trời màn lung lay sắp đổ. Lục Dã há to miệng, lúc đầu nghĩ hô Zenga, sử dụng Deadly Poison, kịch độc, móc lửng, nhưng lại cảm thấy những người khác dùng đại chiêu đối oanh, ta vụng trộm hạ độc không được tốt. Lời đến khóe miệng, Lục lão sư chỉ huy nói. Darkrai, Dark Void, Manh Manh Dat và Wallace. Darkrai nghe theo chỉ huy. Song trưởng ngưng tụ lỗ đen. Lại lần nữa đánh phía thời không song long. Manh Manh Dat và Wallace. Thời không song long cưỡng ép tiếp nhận lỗ đen. Trong miệng ngưng tụ chùm sáng. Thẳng tắp đánh phía Darkrai. Lục Dã, tránh đi. Darkrai thân hình lấp lóe. Xuất hiện tại vài trăm mét không trung. Ở trên cao nhìn xuống quan sát thời không song long. Manh Manh Dat và Wallace. Cynthia quét mắt Lục Dã. Thấp giọng nói. Ngươi có phải hay không? Có việc giấu giếm ta? Không có. Lục Dã ngẩng đầu. Ta đúng á cớt thề. Không trung giao thoa lăng lệ thiểm điện. Tiếng ầm ầm vang lên. Lục lão sư run lẩy bẩy. Cynthia cười nhẹ nhàng hỏi. Ngươi sẽ không nói cho ta. Cái này Darkrai vừa lúc nghỉ lại tại Alamos Town. Lại vừa lúc thời không song long xâm lấn. Ngươi lại vừa lúc chỉ huy hắn. Lục Dã trừng mắt, giận đập đùi. Ngươi nói, đây không phải đúng dịp sao? Tê, chờ ngươi trở về lại giải thích đi. Cynthia vuốt vuốt đùi, hung hăng khoét mắt Lục Dã. Không có ý tứ, tay trượt đập sai. Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng. Wallace đứng ở một bên. Tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp. Nghe ý tứ này. Lục lão sư cùng Cynthia. Cái này hai quán quân là một đôi. Khó trách nghe được xin nâu quán quân lúc. Hắn khẩn trương như vậy. Wallace ánh mắt lấp lóe. Mơ hồ tiếp xúc đến tình hình thực tế. Trong lồng ngực cảm khái. ta cũng có chút. Nghĩ Na Kỳ A, một vị lưu manh. Hai vị quán quân. Truyền thuyết cấp Dark Cry. Quán quân cấp Ga Chom cùng Antaria. Tại Alamos Town cùng thời không song long triển khai kịch liệt va chạm. Tiểu trấn trên không xen lẫn mỹ lệ cực quang. Draco Meteor. Long tinh quần. Giống như pháo hoa. Chiếu sáng màn trời. Cái này thoáng như khánh điển một màn. Khiến mọi người nhao nhao đi ra trung tâm Pokemon. Quang mang chiếu sáng tất cả mọi người khuôn mặt. Thật xinh đẹp. Tai nạn kết thúc rồi à. Tại cái này mỹ lệ một màn trước. Tất cả mọi người đều có một ít hoảng hốt. Tựa hồ mới kia hết thảy đều là ác mộng. Giờ phút này. Alamos Town khánh điển. Vừa mới muốn bắt đầu. Các ngươi mau nhìn. Có người ngón tay bầu trời. Ngọa tào. Cynthia Gachom. Ngọa tào. Wallace Antaria. Ngọa tào rãnh rãnh rãnh rãnh. Lục lão sư Darkrai. Tóc vàng đơn đuôi ngựa thiếu nữ. Đứng tại đình viện trước. Vỗ tay vì tất cả người cầu nguyện. Jasmine chỉ huy Stilix. Đều đâu vào đấy tổ chức tị nạn. Nhìn về phía mỹ lệ cực quang xuất thần. Satoshi cùng đội Rocket. Đáp lấy nhiệt khí cầu. Sắp đến thời không chi tháp điểm cuối cùng. Licky Licky, nam tước giơ cao nắm đấm. Hò hét, Cynthia cố lên, lục lão sư cố lên, Darkrai cố lên, tại hắn lôi kéo dưới. Sau lưng quần chúng cũng nhao nhao hô to bắt đầu. Cynthia cố lên, lục lão sư cố lên, Darkrai cố lên, Wallace đâu? Có người tò mò hỏi. À, nguyên lai hắn cũng tại. Ta không chú ý, nơi xa vang lên Alamos Town cư dân tiếng hô to. Trên bầu trời, Darkrai ánh mắt nhu hòa, ngực có một cỗ cảm xúc cùng bi thương. Đừng khóc cái mũi, Darkrai Alicia vuốt ve đỉnh đầu của mình, mỉm cười nói, người có thể vĩnh viễn lưu ở cái địa phương này nha. Lưu tại Pokemon đình viện, Dialga cùng Palkia, thời không gào thét cùng á, không cắt chém, lại lần nữa ầm vang mà ra. Darkrai bộc phát ra tiếng giống giận dữ. Nó đẩy ra bên cạnh Gachom cùng Antaria. Một mình, ngăn cản tại thời không song long ở trong. Màn trời vang lên tiếng nổ. Tất cả mọi người reo hò vì đó một ách. Iris che miệng lại môi. Nước mắt tràn mi mà ra. Mình đầy thương tích Gachom cùng Antaria. Sức cùng lực kiệt, bay trở về chủ nhân bên cạnh thân. Người tận lực, Cynthia vuốt ve Gachom gương mặt. Lục Dã ngực đột nhiên cảm giác được đột ngột nhói nhói. Thì thào lên tiếng, Darkrai, sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi co vào. Khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nổ tung, toàn thân vết thương, lung lay sắp đổ Darkrai. Màu trắng chọc xương mù không ngừng cuồn cuộn. Nó hít thật dài một hơi. Nâng lên lồng ngực, con mắt màu xanh lam nhìn về phía Dialga cùng Palkia. Về sau, Darkrai hướng thời không song long ngoác ngón tay. Trong chốc lát, bên tay chỉ còn lại có tiếng hoan hô. Darkrai nghiêu bức, Darkrai nghiêu bức, có thể cứu nó sao? Lục Dã hỏi, Cynthia lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, nó là đốt đốt sinh mệnh của mình. Vì tất cả người tranh thủ thời gian, ầm ầm, thời không song long, lại lần nữa cùng Darkrai đụng vào nhau. Lục Dã nhìn lại hướng thời không chi tháp phương hướng. Bên tai, đột nhiên vang lên Darkrai tâm linh cảm ứng. Lục Dã nếm thử dùng aura cùng nó đối thoại. Cái gì? Thiếu ta, kia bảy bình, nhớ kỹ, chôn ở. Darkrai từng chữ nói ra. Ý thức u ám, Lục Dã câu lên mỉm cười. Ánh mắt run lên, ngươi còn không nói cho ta bảo dương địa điểm. Ta không cho phép ngươi chết. Cynthia, Lục Dã nhìn về phía Cynthia. Ngươi là mang theo thời không bảo châu tiến đến a? Cynthia gật đầu, ném ra Pokeball. Roserade mở rộng hai bên phiến lá, thể hiện ra sáng tỏ chân châu cùng sáng chói kim cương. Grisius Orb cùng Adamant Orb. Chấm ngoặc kép. Wallace trợn to hai mắt, khó có thể tin. Cynthia nhíu mày, thanh âm hiếm thấy run rẩy. Ngươi định làm gì? Mượn nhờ bảo châu lực lượng. Lục Dã ánh mắt lăng lệ. Để bọn chúng tỉnh táo lại. Ta không cho phép ngươi lấy thân mạo hiểm. Lời đến khóe miệng. Cynthia màu xám đồng mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Giống như nàng, nhiều khi, Lục Dã cũng có nhất định phải làm lý do. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là Lục lão sư. Chỉ thế thôi. Jenga, Lục Dã ném ra Pokeball, kêu gọi nói, người bắt được Spear Pillar, bay đến đầu ta đỉnh. Jenga từ Cynthia trong tay, tiếp nhận khối Rubik trạng Spear Pillar, trôi nổi giữa không trung. Lục Dã nhắm hai mắt, Spear Pillar thành phần, cùng Veilstone City thiên thạch tương tự, mà Spear Pillar, càng là kết nối Grisius Orb cùng Adamant Orb chìa khóa. Nếu như nói, có cái gì có thể khống chế lại thời không song long? Lục Dã trong đầu, hiển hiện vị kia Team Galactic lãnh tụ, mặt không thay đổi Cyrus. Hắn đứng tại súng chi trụ đỉnh núi, cầm trong tay Grisius Orb cùng Adamant Orb. Tại Cyrus trước mắt, hai đầu gào thét thời không song long, mắt lộ ra bễ nghễ, khinh thường cùng chế diễu. Lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh, Cyrus lạnh lùng giơ lên hai viên bảo châu. Từ sau lưng mảnh vỡ thiên thạch, bay ra huyết hồng sắc xiềng xích. Xiềng xích gắt gao phong tỏa ngăn cản hai đầu cự long thân thể. Tiếng gầm gừ vì đó trì trệ. Không gì hơn cái này. Cyrus hừ lạnh. Giờ phút này, sau lưng phảng phất có vị này Team Galactic lãnh tụ cái bóng. Hắn đưa tay, khoác lên Team Rainbow Rocket đạo sư trên vai. Cyrus mặt không thay đổi nhìn ra xa thời không song long. Tôm tép nhãi nhép không gì hơn cái này. Lục Dã ánh mắt run lên. Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt ở trong. Mênh mông aura chi lực. Mờ mịt lam quang. Grisius Orb, Adamant Orb, Spear Pillar chậm rãi bay tới không trung. Tạo dựng ra hình tam giác hình. Cynthia khó có thể tin. Đây là Sinnoh cổ xưa nhất đồ đằng. Giống, cho dù là Palkia cùng Dialga. Tại kia xoay tròn hình tam giác trước mặt, ánh mắt cũng bộc lộ thần sắc sợ hãi. Giống, ngoặc kép, đại ca, ngươi nhanh mở cổng không gian để cho ta đào mệnh. Giống, ngoặc kép, ta đi, ngươi mới là đại ca. Ngươi không thể để cho hắn thời gian đình chỉ sao. Giống, ngoặc kép, không kịp, mau đào mạng, mệt mỏi Darkrai. Nhìn thấy một đám chiếu sáng màn trời hồng quang. Nó khó có thể tin mở to hai mắt, toàn thân run rẩy, lâm vào sợ hãi cùng rung động, không cách nào tự kềm chế. Màu đỏ xiềng xích, trong truyền thuyết có thể khóa lại Arcus dây xích. Giờ phút này, tại Lục Dã trong tay, từ ba cái chìa khóa cấu trúc hình tam giác trung ương bay ra. Oanh, màu đỏ xiềng xích, chăm chú khóa lại Dialga cùng Palkia. Màn trời vang lên thời không song long khàn giọng kiệt lực tiếng gầm gừ. Ánh mắt e ngại, sợ hãi, thân thể run không ngừng. Giờ khắc này, thời không song long, lại một vị phàm nhân trước mặt run rẩy. Lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh, Lục lão sư nhìn về phía màn trời. Màu đỏ xiềng xích một mực giam cầm thời không song long. Nhếch miệng lên đường cong, không gì hơn cái này. Ầm ầm, thời không song long từ trên trời giáng xuống, nặng nặng nề ngã bịch xuống đất mặt. Hố to bên trong, thời không song long quỳ rạp trên đất, khoáng thế chi chiến vì đó ngừng. Sau lưng Cyrus cái bóng tùy theo tán đi. Lục lão sư mí mắt tối đen, sức cùng lực kiệt ngã về phía sau. Tam giác đồ đằng cũng từ không trung rơi xuống. Giác á, thời không song long trên người màu đỏ xiềng xích phá toái tàn lụi. Palkia cùng Dialga liếc nhau. Giống, ngoặc kép, còn đánh sao? Giống, chấm ngoặc kép, không đánh. Hắn đợi chút nữa, khóa hai chúng ta làm sao xử lý? Giống, ngoặc kép, vậy liền nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thời không song long lại lần nữa bộc phát gào thét. Ánh mắt phẫn nộ cùng nhau hội tụ hôn mê Lục Dã. Cynthia nửa ngồi trên mặt đất. Tay gối Lục Dã đầu, ôn nhu đem hắn nằm thẳng trên mặt đất. Về sau, nàng lạnh như băng đứng tại Lục Dã trước người. Giang hai cánh tay, Darkrai, từ Lục Dã dưới thân cái bóng. Darkrai từ từ đi lên, nơi bả vai bóng đen chập chờn. Vây quanh hai tay, ánh mắt băng lãnh, Giống, thời không song long, ngẩng đầu gào thét, Cynthia ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đột nhiên, xa xa thời không chi tháp, vang lên nhu hòa tiếng nhạc, trong truyền thuyết có thể lắng lại hết thảy cừu hận nhạc khúc. Oration, trong nhạc khúc mờ mịt óng ánh điểm sáng màu xanh lục, dần dần xuyên vào nổi giận Dyerga, Palkia thân thể, bọn chúng huyết hồng con ngươi, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Còn lại, chỉ có đối trước mắt vị này lâm vào hôn mê thanh niên tóc đen. Thật sâu kính sợ, giống, ngoặc kép, ta chạy trước, người phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Dyerga phá vỡ thời không, không chút do dự trốn vào thời gian dài lưu. Giống, ngoặc kép, anh em, lần sau gặp ngươi một lần đánh một lần ngươi. Palkia cũng dự định chuồn đi, lại bị Cynthia cùng Darkrai ngăn cản. Chỉ ít, Cynthia tóc vàng che lấp, ôn nhu mỉm cười, đem Alamos thao trở về hình dáng ban đầu. Darkrai vây quanh hai tay, ngoác ngoác cái cằm, giống, Palkia dùng sức gật đầu. Tại nó thả ra không gian chi lực dưới, tổn hại Alamos thao một lần nữa phục hồi như cũ. Nồng đậm xương trắng dần dần tán đi, tiểu trấn tắm rửa tại tân sinh cùng vui sướng nhạc khúc ở trong. Alamos Tao, một lần nữa phục hồi như cũ tại Sinnoh Đại Lục. Cynthia đem trong hôn mê lục dã đặt ở bắp đùi của mình, để cho hắn dễ chịu một chút. Về sau, nàng nhìn về phía Palkia, mỉm cười, vất vả ngươi rồi tương đương, giống. Ngoặc kép, nói gì vậy chứ, không vất vả hay không? Palkia e ngại mà liếc nhìn vị kia hôn mê thanh niên tóc đen. Chợt phá vỡ không gian, cấp tốc bỏ chạy, cả tòa Alamos Tao vang lên Oration vui sướng giai điệu. Darkrai mặt nghiêm túc bên trên, chậm rãi bộc lộ mỉm cười. Ta đến đem hắn phóng tới nơi râm mát. Darkrai nói với Cynthia, hắn giống như cực kỳ thích ngươi. Cynthia mỉm cười nói. Darkrai khẽ giật mình, há to miệng, trở lại nhìn về phía Pokemon đình viện. Trầm giọng nói, nhưng ta có nhất định phải lưu tại cái này lý do. Cynthia cũng không phản bác, nàng dựa vào bóng cây, thon dài hai đùi trắng nõn trên gối lên mê man lục dã, cười nhẹ nhàng, ngủ dáng vẻ so tỉnh ngủ lúc muốn đáng yêu hơn nhiều. Suy nghĩ đột ngột hiện lên Cynthia não hải, nàng nhìn quanh hai bên, xác nhận không ai nhìn thấy nàng nóng lên gương mặt, thở sâu. Tại trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng một mổ, như lướt qua mặt nước chuồn chuồn, dập dờn mở gợn sóng, lúc sáng lúc tối đám mây. Phút chốc, Cynthia gương mặt đỏ lên, dựa vào bóng cây, trầm mặc không nói. Trời trong xanh thẳm, chảy xuôi qua từng tia mây trắng. Lục lão sư gối lên hương mềm gối đùi, kìm lòng không đặng chảy ra chảy nước miếng, vang lên bên tai đã lâu thanh âm nhắc nhở. Đinh, bản kịch chàng quyết chiến thời không chi tháp, Dyerga vs Palkia hoàn thành. Đặc thù ban thưởng, Adamant Orb mảnh vỡ sao 1, Bạch Kim Bảo Châu mảnh vỡ sao 1, thời không chi lực, hạn tinh linh, sao 1. Bản kịch chàng quyết chiến thời không chi tháp, Dyerga vs Palkia hoàn tất, cầu nguyệt phiếu tương đương, cực kỳ lớn tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.